Phượng nghịch thiên hạ, chương 84, cường giả khiêu khích 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi điện cùng hàn băng mãnh liệt va chạm trong không khí. Băng tiết không hề yếu thế mà tiếp tục sinh trưởng, tạo thành một thanh băng thứ. Gai băng, sắc bén xuyên qua lôi võng đâm về phía bụng của phẫn nộ thất vĩ long. Phẫn nộ thất vĩ long sao có thể dễ dàng đối phó như vậy được. Thân thể to lớn của nó xoay một vòng trong không trung rồi lập tức lao thẳng lên bầu trời. Đông Lăng cũng không chậm trễ. Chỉ thoáng liếc mắt nhìn thân thể to lớn của băng linh huyễn điểu rồi lưu loát nhảy lên. Khi còn bé nàng cũng được trưởng công chúa mời giáo sư dạy võ đạo để nàng phòng thân. Cũng vì vậy mà mấy năm qua nàng mới có thể bảo vệ cho Hoàng Bắc Nguyệt. Cực hàn chi khí trên người băng linh huyễn điểu quá mức âm lãnh. Tay nàng vừa mới tiếp xúc ngay lập tức đã bị đông cứng lại. Thấy vậy nàng vẫn cắn chặt răng. Gắt gao nhịn xuống. Băng rực vỗ một cái. Thân hình băng loan lập tức lao vút lên. Đuổi kịp phẫn nộ thất vĩ long trên không trung. Hảo, anh dạ công chúa hô to một tiếng. Hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Đây quả nhiên là một trận tỉ thí phi thường đặc sắc. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng có chút lo lắng. Nàng đương nhiên nhớ lúc đầu khi tiếp xúc với băng linh huyễn điểu. Lòng bàn tay nàng cũng bị cực hàn chi khí đông cứng tới mức muốn hoại tử. Đông Lăng bây giờ khẳng định cũng không dễ chịu gì. Trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Yểm, đừng có lề mề nữa. Mau cho hắn một chút giáo huấn đi. Việc này dễ như ăn bánh. Chỉ là một tên cửu tinh triệu hoán sư cộng thêm một con linh thú cấp 11 thôi mà. Yểm vừa dứt lời, thái tử chiến dã bên cạnh bỗng ngạc nhiên đứng lên. Mọi người xung quanh cũng đồng loạt kinh hô một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Tư Mã Quy Yến trên lưng phẫn nộ thất vĩ long hai tay đang nhanh chóng kết ấn. Tốc độ kia nhanh đến mức kinh ngạc. Không hổ là một đời cao thủ Nam Dực Quốc a. Một cao thủ mạnh mẽ lại cùng một linh thú cường đại kết hợp với nhau. Thông thường đều có thể phát huy ra lực lượng vô cùng lớn. Một siêu cấp linh thú mà không có triệu hoán sư cường đại thì cũng không chống đỡ được bọn họ. Thiên La Địa Võng, lên, Tư Mã Quy Yến quát to một tiếng. Kết ấn trong tay nhanh chóng vung lên. Kết hợp với một mảnh lôi quang lập lòe của phẫn nộ thất vĩ long. Dệt thành một cái lưới cực lớn. Ánh sáng chói lòa khiến màn đêm cũng đều bị đẩy lui. Hai tấm lưới một trên một dưới ngay tức khắc đem thân thể to lớn của băng linh huyễn điểu bao phủ bên trong. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng nhảy dựng lên. Triệu hoán sư cùng linh thú hợp tác chặt chẽ quả nhiên là một tổ hợp đáng sợ. Nếu chỉ đối phó với một đầu phẫn nộ thất vĩ long thì băng linh huyễn điểu có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Bởi vì không trung là sân nhà của hắn a, nhưng nếu có thêm triệu hoán sư giúp đỡ. Lực lượng đó tuyệt đối không thể coi thường. Triệu hoán sư cùng linh thú hợp tác. Điều này vốn là thiên định a, đây chính là tuyệt kỹ Thiên La Địa Võng của Quy Yến đại nhân ư. Anh dạ công chúa nhỏ giọng nói. Quả nhiên lợi hại, không hổ là bất bại tướng quân của Nam Dực Quốc. Tên hí thiên kia đến cùng vẫn quá non nớt rồi. Dù sao hắn cũng chỉ mới cùng băng linh huyễn điểu ký khế ước không lâu. Kinh nghiệm hợp tác tác chiến không đủ. Làm sao có thể là đối thủ của Quy Yến đại nhân đây? Bất quá có thể làm cho Quy Yến đại nhân gấp gáp đưa ra tuyệt kỹ Thiên La Địa Võng thì hí thiên đại nhân cùng băng linh huyễn điểu cũng không phải dạng. Vừa đâu, mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người kia. Khóe môi lộ vẻ cười lạnh. Các ngươi nhận định có phải hơi sớm rồi không? Hưu chết vào tay ai còn chưa biết nha. Nụ cười trên môi nàng có mấy phần tư vị lãnh ngạo. Vừa vặn rơi vào trong mắt của Phong Liên Dực vẫn luôn để ý bên này khiến hắn hơi rung động. Thật đẹp, hắn làm sao lại có thể cảm thấy một tiểu nha đầu chỉ mới 12 tuổi đẹp như vậy? Đẹp đến rung động lòng người. Dực, xem ra ngươi thua chắc rồi. 20 ván cờ kia ngươi trốn không thoát đâu. Cách chương.